Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 7, Tinh Nguyên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc qua qua cái bình chứa hỏa lực đan trước mặt tiểu bá hỏi đi hỏi lại. Con muốn ăn nó. Cậu cũng không chần chừ mà gật đầu trả lời. Đúng vậy tam thúc. Cái quả nguyên đan chín màu đó nó rung rung phát ra đòi hỏi. Đến đây tam thúc mới dừng cái trò qua qua lại. Nhìn thật kỹ vào mặt tiểu bá như muốn xem lời nói thật giả. Nếu một võ sư ăn đan dược khác thuộc tính thiên phú tu luyện sẽ khiến đan điền bị tổn thương. Do đó nhiều người phế đi đan điền đối phương tức là hủy cả tiền đồ tu luyện. Tam thúc lấy một viên hỏa lực đan đưa đến tay của tiểu bá. Còn ăn thử đi, tam thúc là một dược sư. Ông có khả năng chữa trị các tổn thương đan điền và cũng có tò mò rất lớn với cái nguyên đan lạ lẫm của đứa cháu trai. Không chờ đợi, tiểu bá ăn ngay và luôn. Khi lực lượng nguyên tố hỏa vào trung đan điền thì viên nguyên đan chín màu nhanh chóng hấp thu. Còn quả nguyên đan thuộc tính phong vẫn chậm chạp xoay tròn làm bên ngoài thành một vòng bảo hộ gió. Tam thúc dùng tinh thần quan sát thấy toàn bộ tình cảnh. Ăn thêm đi. Tam thúc đưa cả bình hỏa lực đan vào tay tiểu bá thúc giục cậu ăn. Không để mất thời gian. Cả bình hơn 80 viên hỏa lực đan cấp 1 được cậu ăn như đậu rang. Lực lượng hỏa nguyên tố như cơn gió. Toàn bộ chui hết vào viên nguyên đan chín màu. Hết rồi tam thúc. Tiểu bá đưa cái bình lại cho sư thúc trong vẻ mặt hết sức bất ngờ của ông. Ngồi đây đợi tam thúc. Nói rồi ông chạy thẳng đến giá chứa hỏa đan cấp 6 lấy mấy bình rồi đến một vài giá khác lấy thêm các lọ khác nữa. Chỉ sau một lúc hơn 100 loại đan dược được bày bố xung quanh ông. Hôm nay chúng ta thử xem năng lực viên nguyên đan của cháu là nguyên tố gì. Chưa kịp làm gì thì từ cửa khố phòng có tiếng mẫu thân phá hoại. Sư huynh, mau mang con chuột nhỏ vô tâm đó ra đây trả cho muội. Sau khi tắm rửa, trang điểm xong cả người phá hoại mẫu thân đẹp hơn cả siêu mẫu quốc tế. Gương mặt tròn tròn, hai mắt to, mi dài cong, mũi cao thẳng, miệng trái tim cùng đôi môi đỏ. Chiếc cằm nhọn tất cả kết hợp với mái tóc búi đầy cao quý. Nếu có Nam Dương ở đây thì hắn sẽ đánh giá thân hình ma quỷ. Đẹp như khuôn đúc ra, chiếc cổ thon dài, bờ vai để trễ lộ ra da thịt trắng mịn, đôi ngọn đồi hùng vĩ đầy đặn vô cùng, chiếc eo hình con kiến được thắt bởi đai lưng bằng lụa có thiêu cành hoa. Dưới nữa là cặp mông tròn vẫy cao kết hợp đôi chân dài. Rất may là tam thúc đang say mê nghiên cứu thằng cháu. Còn thằng cháu thì 18 tuổi không có nhu cầu sinh lý nên mỹ nữ dâng cho thầy sư. Không có chút hấp dẫn nào. Tam thúc không hề quay đầu lại mà đáp ngay. Muội đi đi. Sư huynh cần tiểu bá thử đan dược. Phá hoại sư mẫu chừng lớn đôi mắt đã vốn to của mình. Sư huynh. Con chuột nhỏ vô tâm là tay sai của muội. Sao huynh lại cướp cơ chứ? Tam thúc luôn là người nhanh gọn nên đáp. Muội đi kiếm một đệ tử khác đi theo để xách đồ đi. Hôm nay sư huynh cần tiểu bá. Là sư muội nên phá hoại mẫu thân rất hiểu vị tam sư huynh này của mình. Khi chú tâm vào công việc thì trả lời hai câu là giới hạn. Thêm nữa sẽ khiến ông nổi điên ngay. Do đó vị mẫu thân này đành ôm bụng lửa giận mà đi ra. Đầu tiên để giảm thiểu trục trặc thì con nên ăn loại đan dược này. Hộ điền đan loại đan dược giúp tạo ra một lớp dược liệu bên trong đan điền. Giảm thiểu tác động xấu vào vách đan điền. Sau khi phục dụng xong thì tam thúc đưa một loại khác. Tinh lực đan loại đan dược gia tăng lực lượng tinh thần cũng là đan dược hiếm có để bồi bổ thượng đan điền. Để tránh tổn thương đan điền con cần kiểm soát thật tốt các chi tiết bên trong. Do đó tam thúc cho con tăng thượng đan điền lên trước. Hãy tập trung vào thượng đan điền. Mở rộng nó ra hết cỡ cho thúc. Ngay sau đó từng viên tinh lực đan từ thấp đến cao được tiểu bá ăn. Tam thúc cũng dùng tinh thần của mình quan sát lấy thượng đan điền của cậu. Mau dùng loại đan dược này. Tinh vững đan loại đan dược bồi bổ vách thượng đan điền. Mau dùng thêm tinh lực đan mở rộng nó ra. Quá trình nhồi nhét lực lượng tinh thần vào thượng đan điền rồi cho dùng tinh vững đan ra cố vách đan điền khiến cho thượng đan điền của tiểu bá mở rộng không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là quá trình phá của đáng sợ. Phải biết các đan dược này bên ngoài một viên cũng đã giá trên trời mà ở đây Tam Thúc cho cậu ăn như cắn kẹo. Sau khi dùng gần hết một bình tinh lực đan nhận thấy thượng đan điền đã không còn khả năng mở rộng nữa thì Tam Thúc chỉ dẫn. Tiểu bá mau xoay tròn nguyên đan tinh thần của con. Hấp thu toàn bộ lực lượng tinh thần trong đan điền đi. Lúc này bên trong thượng đan điền của cậu đã tràn đầy tinh thần lực dạng khí. Hơi sền sệt rồi. Tân theo lời chỉ dẫn. Tiểu bá tập trung xoay tròn nguyên đan tinh thần. Từng luồng khí tinh thần lực chui vào nguyên đan như một vòng xoáy hút lấy tất cả. Do thượng đan điền rất lớn nên thời gian hút lấy của nguyên đan cũng khá lâu. Từng chút một, nguyên đan tinh thần lớn lên. Từ lúc đầu là ngón tay cái rồi dần dần lớn hơn thành quả táo nhỏ. Thành quả trứng gà rồi dừng lại. Quả nguyên đan màu trắng muốt. Bên trên loáng thoáng có hoa văn rất mờ hình đám mây. Khi con thực sự luyện đến tùy tâm sở dục nguyên đan nguyên tố phong thì các hoa văn đám mây đó sẽ đậm hơn và sống động hơn. Mỗi liên kết tinh thần với nguyên đan tu luyện sẽ để lại trên nguyên đan tinh thần một hoa văn tượng trưng. Độ đậm nhạt hay sống động của các hoa văn đó thể hiện trình độ khống chế nguyên đan của chủ thể. Tam Thúc nhìn tiểu bá rồi hỏi. Con còn muốn ăn tinh lực đan nữa không? Cậu không chút khách khí nhận ngay bình chứa mà ăn. Đến khi cả bình tinh lực đan hết sạch thì nguyên đan tinh thần của cậu đã to bằng quả trứng ngỗng. Tam Thúc ngạc nhiên từ chuyện này đến chuyện khác trước thằng cháu của mình. Nguyên đan tinh thần con bây giờ đã to hơn tất cả đệ tử trong môn rồi. Gần bằng một nửa của Tam Thúc luôn đó. Nghe đến đây tiểu bá mới khiếp sợ trước nguyên đan của vị dược sư nổi tiếng này. Hết tinh lực đan rồi. Để khi khác Tam Thúc sẽ luyện chế thêm cho con. Nguyên đan tinh thần càng lớn thì khả năng lĩnh ngộ, khả năng khống chế lực lượng chiến đấu càng dễ dàng. Tiểu bá từng đọc các chuyện nên biết tinh thần có thể công kích nên liền hỏi. Tam Thúc có biết võ kỹ nào có thể tấn công tinh thần không? Tam Thúc đã hết ngạc nhiên trước thiên phú kinh người của đứa cháu nên đáp. Có, đó là võ kỹ của tinh thần sư. Khi khác đến tàng kỹ lâu con sẽ thấy nó. Nào giờ chúng ta bắt đầu thử nghiệm với nguyên đan chín màu của con. Cách chương.